Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 469. Góc truyện audio.com. Chấm. Xác thực, không ai có thể tứ chi chạm đất mà lại chạy nhanh nhẹn đến như vậy được. Nhưng hình thể kia không giống động vật. Ngực bụng của bóng đen ưỡn cao, chân tay rõ ràng, còn có thể dùng sức nhảy, giống như một con vượn. Ở trung tâm thương mại không có con vật nào cả. Hơn nữa thứ này rất thông minh. Vừa rồi nghe lén lúc chúng tôi nói chuyện, biết bị phát hiện, liền lập tức chạy trốn. Thứ này có phải là tên đầu sỏ điều khiển quỷ hồn gây tội không? Anh tôi thật can đảm cẩn thận. Anh đã đẩy toàn bộ giá nữ trang và ma nơ canh ngã xuống đất. Sau một vài vòng, thứ kia bị những vật này cản trở. Tốc độ bắt đầu chậm lại. Tôi đang đứng ở ngã ba dẫn đến toilet. Một cơn gió thổi mạnh ở mặt đất. Nhân viên bảo vệ té xỉu phía sau. Giống như một con diều lập tức bị cuốn lên. Lập ngục thu tà là một trong những chỉ quyết quen thuộc của tôi. Theo đạo hạnh mà tăng lên đáng kể. Chê y quỷ môn đã bắt đầu hiện ra pho tượng hai vị thần chỉ thần đồ và úc lũy. Có lẽ một ngày nào đó, tôi có thể triệu hồi ra một quỷ môn quan giống như Giang Khỏi Vân vậy. Lần đó bị Mộ Vân Lượng bắt đến dã ma trại. Anh ấy đã triệu hoán ra quỷ môn quan lập tức kéo vô số lệ quỷ không chịu vãng sinh vào đó. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ sâu sắc. Bởi vì khi đó, anh ấy quá soái ca. Tôi nhịn không được mà cười vài cái. Anh ấy mới rời đi có mấy ngày. Tôi liền rơi vào trong tưởng niệm ngớ ngẩn. Dường như trong ký ức mỗi một động tác, mỗi một lời nói của anh ấy thật ngọt ngào. Hù hừ, cũng có đôi khi anh ấy rất đáng ghét. Có vẻ như tôi chưa bao giờ khen ngợi dung mạo của anh ấy. Và anh ấy cũng chưa bao giờ nhận xét về tôi. Lúc này, sau khoảng thời gian ngắn ngủi rời xa nhau, tôi mới cảm thấy thanh âm và nụ cười trong ký ức hoàn hảo không tì vết đến vậy. Tôi né tránh xiềng xích bay ra khỏi quỷ môn quan. Xiềng xích kéo ra một nữ quỷ chê y người nhân viên bảo vệ. Cô ấy một đường kêu xin tha. Quỷ, quỷ, không thể tin tưởng quỷ nói. Đại sư tha mạng cho ta. Ta không muốn mạo phạm ngài. Ta chỉ muốn thoát khỏi trói buộc ở đây. Chỉ cần có một kẻ chết thay, ta có thể tự do. Ngươi đã là quỷ hồn. Thế gian không phải là nơi ngươi nên ở. Mau chóng đến Minh Phủ vào vòng luân hồi đi. Tôi nhìn nữ quỷ này. Nửa thân dưới của cô ấy bị vặn vẹo tách ra. Nội tạng cùng ruột đều lộ ra ngoài. Hẳn là nữ quỷ vừa rồi nam quỷ kia đã nói. Nhảy lầu bị quăng ngã đứt hành hai mảnh. Thật không biết vì sao cô ấy lại không quý trọng sinh mệnh. Nhìn đến bộ dạng bây giờ của mình, cô ấy còn dám nhảy lầu nữa không? Đáng tiếc chê y đời này không có thuốc hối hận. Nữ quỷ cầu xin nói. Đại sư tha mạng, ta không muốn đi Minh Phủ. Ta muốn ở lại đây. Ngươi đã chết, hà tất gì phải ở lại nơi này gánh thêm nghiệp chướng. Trong khi tội nghiệp đang nặng rồi, cho nên nhân cơ hội này, sớm đến Minh Phủ đi thôi. Nếu không đến lúc ngươi hại quá nhiều người, để quỷ sai câu đi, ngươi sẽ phải chịu đau khổ nhiều hơn. Nhìn thấy cái chết thảm thương của cô ấy, tôi tốt bụng nhéo kim kiều độ u phù chú, niệm chú siêu độ giúp cô ấy. Ai ngờ nữ quỷ này không cam lòng nói. Không, không, ta sẽ không đi, ta sẽ không để quỷ sai câu đi. Tôi sững người một lúc, rồi dừng chỉ quyết lại. Tại sao, làm sao ngươi có thể chắc chắn mình sẽ không bị quỷ sai bắt đi? Bởi vì chúng ta, cô ấy còn chưa nói xong. Chê y người đột nhiên bốc khói nhẹ nhẹ, giường bị như thiêu đốt. Làm cô ấy lăn lộn gào thét. Tiếng hét thê lương làm ra đầu tôi tê dại. Một cơn gió nổi lên. Hai tiểu quỷ sai xuất hiện bên người nữ quỷ. Một người cầm câu hồn tác. Một người cầm chiêu hồn thiêm, mặc tạo bào, sắc mặt âm trầm, a hát, tham kiến tiểu nương nương. Tiểu quỷ sai cầm câu hồn tác cười cười, chắp tay cúi đầu hành lễ với tôi. Cơ sở của tiểu quỷ sai chia làm hai nhóm nhỏ, cứ hai người một nhóm. Có cái tên đẹp hơn gọi là câu hồn sử, cầm xiềng xích gọi là chính sử, cầm chiêu hồn thiêm gọi là phó sử. Tôi nhìn hai tiểu quỷ sai này một lúc, hỏi, các ngươi biết ta? Chấm, tiểu quỷ sai cười cười nói, người là tiểu nương nương của đế quân đại nhân, là thê tử của tôn thần Minh Phủ. Chúng ta làm sao không biết được, ai phụ trách quản lý ở đây? Vì sao lại mặc kệ những quỷ hồn này hại người? Nếu năng lực không đủ để ứng phó, tại sao không báo cáo lên cấp trên? Tôi nhíu mày hỏi, tiểu quỷ sai sững sờ một lúc nói, có lẽ không nghĩ đến tôi sẽ chất vấn bọn họ. Lập tức cười nói, tiểu nương nương, có thể người chưa quen với việc của Minh Phủ, nơi này là đế đô. Hì hì, lão vương gia của chúng ta quản lý mảng này, nhưng nhân lực không đủ. Lão vương gia, vì sao những tiểu quỷ sai dưới chân thiên tử lại miệng lưỡi trơn tru đến như vậy? À, lão vương gia là những tiểu binh tiểu tướng như chúng ta gọi. Hay còn nói cách khác chính là thành hoàng gia nơi này. Phúc Linh Minh Vương, tiểu quỷ sai có phần đắc ý nói. Phúc Linh Minh Vương, cái này tôi biết, thành hoàng gia là một chức quan của địa phương. Bảo vệ thành trì, cũng phụ trách cụ thể vấn đề âm dương. Nếu không, cuộc đời của mỗi người và những điều thiện ác, sẽ đều là thiên tử điện đến hoàn thành. Đúng không? Điều này không thể. Thiên tử điện thượng âm, lại chỉ có trách nhiệm xét duyệt sổ sinh tử mà thành hoàng các nơi trình lên. Rồi mới có quyết định cuối cùng. Các quan viên ở nhân gian chia ra làm 3 hoặc 7 loại. Quan thủ đô, quan địa phương, quan biên giới, cũng giống như ở trong Minh Phủ. Thành hoàng gia cũng có những cấp bậc khác nhau. Thành hoàng gia ở thủ đô được gọi là vương gia, xưng là Phúc Linh Minh Vương, là một vị hoàng thành tôn kính, hiển hách nhất. Thành hoàng đô thành tương đương với tỉnh trưởng ở nhân gian. Một tỉnh, gọi là công tước, tam công chín khanh là danh xưng của cấp bậc thứ 3. Tự xưng là Minh Linh Công. Thành hoàng phủ cũng được gọi là công tước, tương đương với thị trưởng của một thành phố trực thuộc trung ương. Thành hoàng châu, tương ứng với thị trưởng cấp quận, huyện, gọi là Linh Hữu Trở. Thành hoàng xã chính là quan thị trưởng cấp xã, xưng là Hiện Hữu Bá. Anh tôi đã từng phun trào vấn đề thối nát của Minh Phủ. Điều này là không thể tránh khỏi. Bởi vì thần chỉ của Minh Phủ là người nhận được hương khói của nhân gian nhiều nhất. Mà thành hoàng gia chỗ của thiên tử đặc biệt to, nhìn vẻ mặt đắc ý của hai tiểu quỷ sai này, một chút cũng không thấy đáng yêu. Thiếu nhân lực trầm trọng là lý do giải thích cho việc bỏ rơi nhiệm vụ sao? Hôm nay, nếu không phải ta đến đây, các ngươi còn phải muốn kế tục hành trình. Thiếu nhân lực nữa có đúng không? Tôi lạnh lùng hỏi. Tiểu quỷ sai sắc mặt đã đen lại càng thêm đen, xấu hổ cười nói, tiểu nương nương bớt giận. Chuyện này, chúng ta chỉ là tiểu binh tiểu tướng, hành tẩu khắp nơi, khó tránh khỏi sẽ có sơ suất. Đây rõ ràng là một tình huống yêu cầu dùng huyết khí của người sống để nuôi dưỡng, hẳn là dùng để dưỡng thi hoặc dưỡng cương. Các ngươi đã biết rõ tình hình ở đây, nhưng lại mặc kệ, có đúng không? Tôi nhìn chằm chằm vào mặt quỷ sai, ngữ khí khó chịu hỏi. Tiểu quỷ sai cái mặt giật giật 2 lần, nụ cười càng thêm xấu xa. Cái này, nếu tiểu nương nương đã trách tội, bây giờ chúng ta sẽ đem quỷ hồn này câu đi. Sẽ câu đi ngay. Hắn cười nháy mắt với đồng đội của mình. Đồng đội lập tức mang theo cái nữ quỷ kia biến mất. Hình như sợ tôi phát hiện ra bí mật gì đó. Tôi bắt đầu nghi ngờ. Hai tiểu quỷ sai này, một bộ dáng bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nơi này quanh năm suốt tháng xảy ra án mạng, cư nhiên lại có nhiều thứ kỳ quái. Cái này nhất định là có người âm thầm bày ra, cho nên bọn họ mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Tiểu Kiều, cẩn thận. Giọng nói của anh tôi đánh thức tôi tỉnh lại. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy động vật màu đen đột nhiên lao về phía tôi. Dịch, vi vu, cách chương.